Nghe nói cậu chỉ xem tôi là bạn. Chương 10S, góc truyện audio.com. Chấm, một buồng vệ sinh chứa hai chàng trai. Đúng là hơi chật, cửa buồng đã khóa, Quý Vãn đứng thẳng bên trong. Còn Phong Tiến cách cậu chưa tới nửa bước. Hơi thở ấm nóng phả lên cổ khiến cậu dựng cả tóc gáy. Không vịn tường à, Phong Tiến hỏi. Quý Vãn lắc đầu. Cố nén cảm giác bị chèn ép khi phải ở trong không gian nhỏ hẹp. Mà người phía sau lại còn cao hơn cả mình. Không sạch, thôi. Thật ra chỗ Phong Tiến dẫn em họ đến không phải sân chơi thiếu nhi rẻ tiền. Phòng vệ sinh cũng sạch sẽ đến mức gạch ốp tường còn sáng bóng loáng. Không khí thoang thoảng hương tinh dầu quý phái. Do bản thân cậu không vượt qua được chướng ngại tâm lý thôi. Ừ. Phong Tiến không nói gì thêm về vấn đề này. Hắn nới cổ áo khoác trên người Quý Vãn. Để lộ tuyến thể không có mùi pheromone. Cổ của người phía trước khá thon. Dường như chỉ cần bẻ nhẹ là gãy. Phong Tiến bất giác dịu giọng. Lần này tôi sẽ nhẹ hơn. Quý Vãn nhắm mắt. Được. Khoảnh khắc pheromone được truyền vào người. Phong Tiến cảm thấy Quý Vãn run lên. Lượng pheromone dư thừa gây bức bối đã được trút ra hết. Và ngược lại, làn da sạch sẽ bị hắn đưa pheromone vào bấy giờ lần nữa lại vương mùi hương của hắn. Mùi hương chỉ thuộc về hắn. Một cách trọn vẹn, hắn lại lần nữa chiếm lĩnh nơi này. Đủ mọi suy nghĩ rối loạn nhoáng lên trong đầu. Phong Tiến ngước mắt, thấy Quý Vãn hơi loạng choạng và cách tường ngày càng gần. Tưởng chừng sắp dựa lên đó, nhưng Quý Vãn đang nhắm mắt tiếp nhận pheromone của hắn lại không hề nhận ra. Quý Vãn rất thích sạch sẽ, không muốn dựa lên bức tường này chút nào. Phong Tiến nhớ lại những lời Quý Vãn vừa nói, lập tức vươn tay kéo cánh tay Quý Vãn về phía mình. Còn Quý Vãn bỗng dưng bị kéo như thế, chẳng có chuẩn bị gì cả. Lúc này chân cậu hơi nhũn. Mọi sức lực đều được dùng để kìm nén không để mình thốt ra âm thanh kỳ lạ. Thế là bị lực tác động ngả ra sau. Dựa vào lồng ngực của Phong Tiến. Cả hai đều sửng sốt. Phong Tiến bất giác choàng qua eo Quý Vãn giúp cậu đứng vững. Bàn tay vô tình thò vào trong qua dây kéo áo khoác. Chạm lên thân người chỉ mặc mỗi chiếc áo ngắn tay của Quý Vãn. Nhiệt độ cơ thể hơi cao của chàng Alpha bắt nguồn từ lòng bàn tay. Xuyên qua lớp áo mỏng truyền hẳn lên người Quý Vãn. Quý Vãn giãy giụa vì không quen. Phong Tiến nhận ra, cũng thuận thế buông tay. Nhưng vẫn có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Phong Tiến. Tuy chỉ tồn tại trong một giây ngắn ngủi. Eo thon quá, Quý Vãn giật mình quay đầu. Và đây cũng là lần đầu tiên Phong Tiến nhìn thấy Quý Vãn sau khi tiếp nhận pheromone. Đôi mắt trong veo còn lóng lánh ánh nước. Bấy giờ cậu cứ như một đóa hoa nở trong thung lũng vừa đắm mình dưới màn mưa. Mong manh yếu ớt, khác hẳn với khí chất thường ngày. Ánh mắt của Phong Tiến quá đỗi kỳ lạ. Quý Vãn hoàn hồn, nhanh chóng nâng tay áo lau mắt. Lau xong, Quý Vãn nhìn tay áo khoác. Muộn màng nhận ra, đây không phải áo của cậu, là áo của Phong Tiến. Quý Vãn lúng túng, à, là áo khoác của cậu. Tôi làm bẩn rồi. Phong Tiến, tôi thấy, bầu không khí có đôi chút gượng gạo xen lẫn với chút gì đó khó phát giác. Cuối cùng, Quý Vãn là người phá vỡ im lặng. Tiếp tục không? Thôi, Phong Tiến nhìn giọt nước mắt chưa lau khô trên mặt Quý Vãn. Cảm thấy không thoải mái chút nào. Thường ngày những ai khóc trước mặt hắn đều vì mới bị hắn đánh. Đây là lần đầu tiên hắn cắn người ta khóc đó. Phong Tiến mất tự nhiên lục lọi túi áo. Nhận ra mình không mang khăn giấy. Dù lùi lại 10 phút trước, Phong Tiến cũng sẽ cho rằng, đàn ông con trai cần gì mang khăn giấy theo. Càng khỏi phải nói tác dụng của tờ khăn giấy là để đưa người ta lau nước mắt. Vớ vẩn, nhưng, bây giờ hình như hắn đang cần. Tay Phong Tiến sượng cứng lại trong túi. Rút ra không được mà không rút cũng chẳng xong. Quý Vãn thì không rối rắm như vậy. Nghe Phong Tiến bảo không cần nữa. Cậu mở cửa buồng ra ngoài. Phong Tiến nghe tiếng nước từ vòi rửa tay tuôn ào ào. Nghĩ có lẽ Quý Vãn đang rửa mặt. Thế là không ra ngay. Đến khi Quý Vãn lau rửa sạch sẽ rồi, Phong Tiến mới bước ra. Quả nhiên Quý Vãn đứng bên ngoài đã xử lý xong. Chỗ gáy bị cắn của cậu cũng được lau. Dấu răng mới mẻ còn đọng nước. Giọt nước ấy men theo chiếc cổ thon dài lăn vào trong cổ áo. Xuống nơi không nhìn thấy được. Pheromone được truyền vào cơ thể qua nơi ấy vào cách đây không lâu, bấy giờ cũng nhạt đến mức gần như không còn. Phong Tiến nhìn chằm chằm dấu răng của mình trong thoáng chốc. Rũ hàng mi đen, nhanh chóng rời mắt đi. Hắn bước sang rửa tay, nhìn chằm chằm dòng nước từ vòi chảy xuống. Nhíu mày, lần này cũng khó chịu à? Quý Vãn sốc lại tinh thần. Là một beta, Quý Vãn không hiểu lắm về những điều thú vị liên quan tới pheromone. Cậu tò mò hỏi, đau thì không, nhưng thấy nhức mỏi. Pheromone của cậu là giấm à? Quý Vãn dứt lời thì thấy Phong Tiến mím môi lại, nhìn sang bằng ánh mắt hình viên đạn. Cậu đang khiêu khích tôi. Pheromone mùi giấm rất hiếm thấy. Mấy alpha nổi tiếng có pheromone mùi giấm cũng giống với pheromone của họ. Là vải giấm khổng lồ. Ghen tuông điên cuồng. Một, nên khi nói với một alpha rằng pheromone của họ là mùi giấm, thường là đang châm chọc họ. Một, trong tiếng Trung, chữ nhức mỏi, xoan còn mang nghĩa là chua. Giấm, cu còn có nghĩa là ghen. Quý Vãn ghẹo Phong Tiến cắn mình chua. Nhức mỏi, quá nên có phải pheromone mùi giấm không? Trong khi chữ này cũng dùng để chỉ việc ghen tuông. Sao hắn lại ghen được? Cuộc đời này hắn sẽ không ghen vì ai cả. Cơn giận của Phong Tiến như quả bóng bị xì hơi khi chạm phải ánh nhìn từ đôi con ngươi đen láy nọ. Hắn đành phản công bằng cách tương tự. Pheromone của cậu mới là giấm đấy. Quý Vãn, tôi không có pheromone. Phong Tiến, tên này sinh ra để khắc hắn phải không? Mấy tên alpha kia mà dám khiêu khích hắn như vậy, đã bị hắn đè xuống đánh cho như đòn lâu rồi. Vậy mà bây giờ Quý Vãn khiêu khích, hắn lại không làm gì được cả. Đờ mờ, hai người ra khỏi phòng vệ sinh, thấy em họ đang tìm họ khắp nơi. Em họ hí hửng chạy tới. Hai anh đi đâu vậy? Em họ hỏi với vẻ ngây thơ. Em chơi bên trong thấy hai anh uống nước. Của em đâu, của em đâu? Của em. Phong Tiến nhớ ra ly nước chanh, cúi đầu nhìn em họ bé bỏng của mình. Cậu ấy mua rồi, bị anh uống rồi. Em họ, thấy vẻ ước ao trong mắt em họ sắp tan vỡ. Quý Vãn tức tốc mua ngay một ly trà sữa mới cho nhóc. Bấy giờ nhóc ta mới tìm lại được nụ cười. Hoàng hôn buông, Phong Tiến nhìn Quý Vãn. Chừng nào cậu về? Quý Vãn không muốn về chút nào. Nhưng cậu cũng biết, theo lẽ thường thì Phong Tiến là đối tượng giao dịch có trách nhiệm. Để đảm bảo cậu không gặp bất trắc gì, rất có thể Phong Tiến sẽ đi với cậu đến khi nào cậu về mới thôi. Nên Quý Vãn đáp, giờ về, ừ. Phong Tiến sai em họ đi mua đồ. Chờ nhóc đi rồi, hắn nhìn Quý Vãn, dáng vẻ biếng nhác ban nãy đã biến mất. Sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn. Sắp tới tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra, xem mấy ngày cắn cậu một lần thì được. Nếu cậu không tin, sợ tôi lợi dụng thì có thể đi cùng. Quý Vãn lắc đầu, cậu chẳng có gì mà không tin tưởng Phong Tiến cả. Dù sao pheromone của Phong Tiến cũng đâu gây tổn thương gì cho cậu. Chỉ là lúc cắn hơi nhức thôi. Quý Vãn, không cần đâu, tôi tin cậu, chờ em họ mua đồ về. Ba người đến chỗ đón xe. Quý Vãn cởi áo khoác của Phong Tiến ra trả cho hắn. Phong Tiến ngập ngừng vài giây nhưng không vươn tay. Đến khi Quý Vãn giục, Phong Tiến mới chậm chạp nhận lại áo khoác. Quý Vãn vẫy tay với hai anh em đang dõi mắt tiễn mình. Ngồi lên taxi rời đi. Xe lăn bánh khuất xa dần. Phong Tiến cụp mắt nhìn áo khoác trong tay. Là alpha. Hắn rất nhạy cảm với mùi hương cơ thể. Phong Tiến không thích chạm vào quần áo đã qua tay người khác. Càng khỏi nói cái áo vừa được người ta cởi. Điều này luôn khiến hắn thấy buồn nôn. Thực ra hắn vốn định cho Quý Vãn luôn. Dù sao hắn cũng nhiều đồ mặc. Nhưng lúc Quý Vãn đưa áo sang, hắn lại không ngửi thấy mùi hương nào khiến mình căm ghét cả. Vậy nên ma xui quỷ khiến, hắn lại nhận nó. Phong Tiến rũ áo với vẻ bực bội. Hơi ấm còn vương trên áo bị làn gió thu se lạnh thổi qua. Cuốn bay đi mất. Lúc Quý Vãn về tới nhà, mặt trời đã khuất bóng. Đêm đen dần bao phủ. Ánh đèn màu cam trong nhà có vẻ ấm áp đấy. Nhưng không khí dường như đóng băng lại vào khoảnh khắc Quý Vãn bước chân vào. Mọi người đang ngồi trên sofa tán gẫu. Bên cạnh là núi hộp chất đống. Có thể thấy trong khoảng thời gian Quý Vãn ở bên ngoài, họ đã mua sắm biết bao nhiêu thứ. Chắc là quà mẹ kế mua tặng người ta để xin lỗi. Quý Vãn không nén được cảm giác buồn cười. Mọi người đều nhìn cậu. Cứ như mấy pho tượng quái dị vậy. Quý Vãn điều chỉnh lại tâm trạng. Sải bước về phòng. Nhưng đi được nửa đường đã bị gọi lại. Quý Vãn, bố Quý đanh mặt. Con cứ đi như vậy à, không thì sao? Quý Vãn nghiêng đầu. Giả vờ khó hiểu. Giữ con lại. Để dì Hai xin lỗi con. Sắc mặt dì Hai thay đổi chỉ trong thoắt chốc. Mẹ kế đang ngồi bên cạnh vội vỗ lưng cho bà. Đừng nóng, đừng nóng. Quý Vãn không hiểu chuyện. Đừng so đo với con nít. Mặt bố Quý càng tệ hơn. Dù sao ông cũng là bố của Quý Vãn. Tận mắt nhìn Quý Vãn khôn lớn nên cũng biết. Mỗi khi nói gì liên quan tới mẹ ruột mình, thái độ Quý Vãn sẽ rất cứng rắn. Cũng không bao giờ cúi đầu. Giữ Quý Vãn ở lại đây tiếp sẽ chỉ gây thêm nhiều chuyện mất mặt thôi. Bố Quý xua tay. Con về phòng suy ngẫm lại đi. Thế là Quý Vãn đi tiếp. Được nửa đường, cậu nghe thấy những người đó nói chuyện tiếp. Dì Ba xoa đầu Quý Kha. Hiền hòa rằng, Kha Kha đẹp như vậy chắc chắn phải tìm Alpha giàu có nhất giỏi giang nhất mới được. Dì Ba nghe nói con đang học cùng trường lớp cậu chủ nhà họ Phong. Có làm quen cậu ấy chưa? Quý Kha đỏ mặt, nhưng cậu chưa đáp. Mẹ kế đã mím môi cười rằng, ôi nhắc tới chuyện này. Đã bảo nó chủ động một chút mà nó không chịu. Cứ nói chờ thêm, mẹ kế xoa đầu Quý Kha. Cười mắng, chờ gì mà chờ. Đâu thể mong cậu chủ người ta chủ động ép con chứ. Không có chuyện này đâu. Chắc người được cậu chủ nhà họ Phong ép còn chưa ra đời nữa là. Quý Vãn không tài nào nghe tiếp được. Cậu về phòng đóng cửa. Lấy điện thoại ra để thả lỏng chút. Nào ngờ lại thấy mấy tin nhắn từ Khổng Lập Ngôn. Họ đã ép nhau hồi mới dọn vào ký túc xá. Khổng Tước xòe đuôi. Chấn động JPG. Khổng Tước xòe đuôi. Vãn Vãn. Anh Phong hỏi tôi nick WeChat của cậu kìa. Chấm. Khổng Tước xòe đuôi. Tôi chưa thấy cậu ấy chủ động ép ai bao giờ. Nhìn sao cũng thấy sai sai. Cậu phải cẩn thận đấy. Khổng Tước xòe đuôi. Có sát khí JPG. Quý Vãn sửng sốt. Bấy giờ lời mời kết bạn nhảy ra trên màn hình. Người xin kết bạn có ảnh đại diện đen ngòm. Tên cũng là dấu. Đơn giản. Mà nguyên nhân xin kết bạn thì chỉ có một chữ. S. Cách chương.